Chào mừng quý vị đến với Xóm Nhiều Chuyện, và cụ thể hơn là quyển sách Kiêu Hãnh và Định Kiến, một tác phẩm của Jane Austen. Chắc hẳn chúng ta vẫn nhớ bối cảnh tập trước khi Elizabeth và người chị ruột của mình đang tạm tá túc tại dinh thự Netherfield, nơi chàng quý tộc Bingley cùng gia đình và những người bạn của mình thuê ở. Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Chương 11. Sau bữa tối, các quý cô giải tán, Elizabeth chạy lên phòng giúp Jane mặc ấm, rồi dìu chị vào phòng khách. Ở đó, hai cô bạn chào đón Jane bằng vô số lời tỏ ý vui mừng. Elizabeth chưa bao giờ thấy họ dễ thương như trong một tiếng đồng hồ đó. Khi cánh đàn ông chưa xuất hiện, họ trò chuyện rất khéo léo. Họ miêu tả tường tận một buổi chiêu đãi, kể lại thật hài hước một giai thoại và cười cợt thật sôi nổi về những người mà họ quen biết. Nhưng khi các quý ông bước vào thì Jane không còn là mục tiêu hàng đầu nữa. Ánh mắt cô Bingley tức thì hướng về phía Darcy. Anh mới đi chưa được bao nhiêu bước thì cô ta đã có gì đó để nói với anh rồi. Darcy hướng về phía Jane lịch sự chúc mừng. Hurst cũng khẽ cúi đầu chào cô và nói là mình rất vui mừng. Nhưng chào hỏi nhiệt tình vồn vã thì phải là Bingley. Anh tỏ vẻ vui sướng và quan tâm hết mực. Suốt nửa giờ đầu tiên, anh chất củi vào lò sưởi do sợ cô bị lạnh vì mới ra khỏi phòng. Rồi theo đề nghị của anh mà cô rời qua phía bên kia lò sưởi để tránh xa cửa. Thế rồi anh ngồi xuống bên cô, hầu như chẳng trò chuyện với ai khác nữa. Elizabeth ngồi thêu ở góc bên kia, vô cùng vui sướng khi nhìn thấy hết cả. Khi bữa trà kết thúc, Hurst nhắc cô em vợ lấy bàn chơi bài ra, nhưng vô ích. Cô ta đã ngầm biết là hôm nay Darcy không muốn chơi bài. Lát sau thì Hurst thấy lời yêu cầu của mình bị từ chối ngay cả khi đã nói thẳng ra. Cô em vợ cam đoan với anh ta là không ai có ý muốn chơi cả, và thái độ im lặng của mọi người có vẻ như chứng minh là cô ta đang nói đúng. Hurst chẳng biết làm gì, đành nằm dài ra trường kỷ mà ngủ khò. Darcy chọn một cuốn sách, cô Bingley cũng bắt chước làm theo. Còn cô Hurst thì mải mê vân vê bộ vòng nhẫn đang đeo, chốc chốc lại xen vào cuộc trò chuyện giữa em trai mình và Jane. Cô Bingley chăm chăm theo dõi Darcy đọc cuốn sách của anh, chẳng kém gì chăm chú đọc cuốn sách của chính mình. Cô ta liên tục hỏi hết câu này đến câu khác hoặc nhìn vào trang sách của anh. Vậy mà cô ta cũng không làm sao khiến anh chuyện trò cả. Anh chỉ trả lời những câu của cô ta hỏi rồi lại đọc tiếp. Cuối cùng mệt nhoài vì phải cố mà thích cuốn sách mình chọn chỉ vì nó là cuốn 2 trong bộ sách của anh, cô ta ngáp dài rồi nói. Buổi tối giải khuây theo cách này thú vị thật. Tôi thấy suy cho cùng, chẳng có thú vui nào bằng đọc sách cả. Thứ gì cũng sẽ khiến người ta chóng chán hơn là sách. Bao giờ tôi có nhà riêng mà không có một phòng đọc tuyệt hảo thì tôi sẽ thấy khốn khổ lắm. Chẳng ai nói gì cả. Thế là cô ta lại ngáp, ném sách qua một bên, quét mắt nhìn một vòng trong phòng tìm thứ gì để giải khuây. Khi nghe anh trai của mình nói với Jane về một buổi khiêu vũ, cô ta bất thần quay qua hỏi anh. Mà này Charles, anh định tổ chức một buổi khiêu vũ ở Netherfield thật ư? Trước khi anh quyết định chuyện đó, em muốn khuyên anh hỏi ý nhóm mọi người có mặt ở đây, trong số chúng ta, nếu không có vài người cảm thấy một buổi khiêu vũ giống như sự trừng phạt hơn là thú vui, thì chắc chắn em lầm rồi. Nếu em muốn ám chỉ Darcy, thì anh ấy cứ việc đi ngủ nếu muốn, trước khi tiệc bắt đầu. Anh cô đáp. Còn về buổi khiêu vũ thì chuyện đó gần như đã định rồi. Bao giờ Nick Troy nấu đủ súp hạnh nhân là anh gửi thiệp mời đi ngay. Em sẽ thích tiệc khiêu vũ hơn nhiều nếu ta tổ chức theo cách khác đi. Cô ta nói. Chứ cái trình tự như buổi gặp mặt mọi người khi có gì đó nhàm chán không sao chịu nổi. Nếu chương trình chính là trò chuyện thay vì khiêu vũ thì có lý hơn nhiều. Anh dám chắc là có lý hơn, Catherine yêu quý ạ. Nhưng như vậy thì sẽ chẳng giống tiệc khiêu vũ cho lắm. Cô Bingley chẳng nói gì cả. Lát sau cô ta đứng lên đi tới đi lui trong phòng. Cô ta có vóc dáng thanh nhã và bước đi duyên dáng. Mọi điều ấy là nhắm vào Darcy. Nhưng anh ta vẫn ngồi im miệt mài đọc sách. Cảm thấy tuyệt vọng, quyết tâm cố thêm một lần nữa. Cô ta quay qua Elizabeth nói. Cô Eliza Bennett này, để tôi thuyết phục cô theo gương tôi. Đi một vòng quanh phòng, tôi cam đoan với cô là sẽ rất sảng khoái sau khi ngồi lâu trong một tư thế như vậy đấy. Elizabeth thấy ngạc nhiên nhưng bằng lòng ngay. Cô Bingley cũng thành công chẳng kém với mục đích thực sự của sự tử tế này. Darcy ngẩng đầu lên. Cũng như Elizabeth, anh nhận ra thái độ quan tâm khác thường từ phía đó nên bất giác gấp sách lại. Anh liền được mời nhập hội với họ. Nhưng anh từ chối, nói rằng mình chỉ nghĩ ra được hai động cơ khiến họ chọn cách đi tới đi lui trong phòng với nhau, mà động cơ nào cũng sẽ bị cản trở nếu anh tham gia. Ý anh là sao nhỉ? Cô ta tha thiết muốn biết anh ngụ ý gì, nên hỏi Elizabeth có hiểu anh muốn nói gì không? Chẳng hiểu gì cả, Elizabeth trả lời. Nhưng yên tâm đi, anh ta muốn làm khó dễ chúng ta, nên cách chắc ăn nhất để khiến anh ta không được tỏa ý là chẳng thèm hỏi gì cả. Nhưng mà cô Bingley đâu để Darcy thất vọng chuyện gì. Vì vậy cô ta cứ một mực đòi anh ta giải thích xem hai động cơ đó là gì. Giải thích thì tôi không mảy may phản đối. Anh cất lời ngay khi cô ta để anh nói. Các cô chọn cách giết thời gian buổi tối thế này hoặc vì các cô tin tưởng nhau, có chuyện riêng tư cần bàn với nhau. Hoặc vì các cô ý thức được rằng khi bước đi thì vóc dáng mình bộc lộ ưu điểm hơn cả. Nếu là lý do đầu, tôi đúng là sẽ cản trở hai cô. Còn nếu là lý do thứ hai, tôi ngồi bên lò sưởi thì sẽ chiêm ngưỡng hai cô được nhiều hơn. Ôi, trướng tài quá đi! Cô Bingley kêu lên, tôi chưa từng nghe thấy gì đáng khinh hơn như vậy. Ta sẽ trừng phạt anh ấy vì ăn nói như vậy, như thế nào nhỉ? Nếu cô thấy thích gì thì còn gì dễ cho bằng. Elizabeth nói, chúng ta đều hành hạ trừng phạt lẫn nhau cả. Trêu ngươi anh ta, cười nhạo anh ta. Hai người thân thiết như vậy thì cô phải biết làm thế nào chứ? Nhưng xin thề danh dự là tôi không biết. Tôi cam đoan với cô là sự thân thiết chưa chỉ tôi cách làm thế. Đi trêu chọc một cung cách điềm nhiên và một đầu óc nhạy bén ư? Không đâu, không đâu. Tôi thấy như là anh ấy đang thách đố chúng ta vậy. Còn về cười cợt thì cô thử nghĩ mà xem. Ta không nên cố cười đùa vô cớ để cho mình hớ hênh. Anh Darcy sẽ tự mãn mất thôi. Anh Darcy sẽ không bị cười cợt đâu, Elizabeth đáp. Đó là một cái lợi hiếm thấy và tôi cũng mong nó tiếp tục hiếm thấy như vậy. Bởi tôi mà quen nhiều người như vậy thì tôi sẽ chịu thiệt thòi ghê gớm lắm. Tôi rất là thích được cười đùa. Cô Bingley quá khen rồi, anh nói. Kể cả người đàn ông khôn ngoan và tử tế nhất, à không, kể cả những hành động khôn ngoan và tử tế nhất cũng có thể trở nên lố bịch bởi kẻ lấy đùa cợt là mục tiêu hàng đầu trong đời. Tất nhiên là có những người như vậy, Elizabeth đáp. Nhưng tôi mong rằng mình không nằm trong số họ. Tôi hy vọng mình chưa từng chế nhạo những gì khôn ngoan và tử tế. Đúng là tôi thấy nực cười vì những trò ngu xuẩn và vô nghĩa. Những thói đỏng đảnh và lòng dạ đổi thay, tôi thừa nhận như vậy và có dịp là tôi cười nhạo. Nhưng tôi cho rằng những thói này đúng là những cái anh không có. Có lẽ không phải ai cũng vậy, nhưng suốt đời tôi vẫn lo để ý tránh những khuyết điểm dễ khiến một hiểu biết khôn ngoan bị chế nhạo. Chẳng hạn như thói tự phụ và kiêu hãnh. Đúng, thói tự phụ quả là một khuyết điểm. Nhưng còn lòng kiêu hãnh, nếu thật sự có trí tuệ ưu việt thì lòng kiêu hãnh bao giờ cũng được điều chỉnh đúng mực. Elizabeth quay đi giấu một nụ cười. Tôi cho rằng cô đã sát hại anh Darcy xong rồi. Cô Bingley nói, vậy xin cho biết kết quả thế nào? Theo đó thì tôi hoàn toàn tin chắc rằng anh Darcy không có khuyết điểm gì cả. Chính anh ấy đã thừa nhận như vậy mà không giấu giếm gì. Không đâu, Darcy nói. Tôi nào có tự phụ như vậy? Tôi cũng có khá nhiều khuyết điểm, nhưng tôi hy vọng đó không phải là thiếu sót về hiểu biết. Về mặt tính khí thì tôi không dám cam đoan. Tôi tin rằng tính khí mình chẳng mấy mềm mỏng. Tất nhiên ở đây là so với mức vừa lòng thiên hạ. Tôi hay để bụng những trò lố và thói tật của người khác, trong khi đáng ra phải quên đi. Những gì họ xúc phạm tôi cũng vậy. Cảm xúc của tôi không lung lay trước mọi nỗ lực cố làm tôi cảm động. Có lẽ phải nói là tôi có tính thù dai. Đánh giá tốt của tôi về một ai đó khi đã mất thì không bao giờ có lại nữa. Đấy quả là một nhược điểm, Elizabeth nói. Lòng oán giận không nguôi là một vết đen trong nhân cách. Nhưng anh khéo chọn nhược điểm lắm. Quả tình là tôi không thể nào cười cợt điều đó cả. Tôi sẽ không làm gì anh đâu. Tôi tin rằng mỗi tâm tính đều có khuynh hướng mắc một tật xấu nào đó, một khiếm khuyết bẩm sinh mà ngay cả việc giáo dục tốt nhất cũng không khắc phục được. Và khiếm khuyết của anh là căm ghét cả thiên hạ ư? Còn cô? Anh mỉm cười đáp lại. Là cố tình hiểu sai họ. Thôi, ta nghe chút nhạc nào. Cô Bình Lê kêu lên đã chán cuộc trò chuyện mà mình không được dự phần. Lusa, chị không phiền nếu em làm anh hớt thức giấc chứ? Chị cô ta không mảy may phản đối. Vậy là cây dương cầm được mở ra. Còn Darcy, sau ít phút hồi tưởng lại thì thấy thế lại may. Anh bắt đầu cảm thấy mối nguy hại khi để tâm quá nhiều đến Elizabeth. Chương 12. Do hai chị em đã đồng ý với nhau nên sáng ngày hôm sau, Elizabeth viết thư về cho mẹ, xin cho xe ngựa đến đón họ nội trong ngày. Nhưng bà Bennet đã tính để hai cô con gái ở lại Netherfield đến tận thứ ba tuần sau. Tức là tròn một tuần Jane ở đó. Bà chẳng vui nổi nếu phải đón họ về sớm hơn. Do vậy bà trả lời không được thuận thảo. Ít ra thì cũng không thuận theo ý Elizabeth vì cô nóng lòng muốn về nhà. Bà Bennet nhắn với họ là trước thứ ba thì không có xe ngựa đến đón họ được. Và trong lời tái bút, bà còn nói thêm là nếu cậu Bingley và em gái này họ ở thêm thì bà cũng chưa cần đến họ ở nhà đâu. Dẫu vậy Elizabeth dứt khoát phản đối chuyện ở lại thêm. Cô cũng không trông đợi gì sẽ được mời, mà trái lại lo sợ người ta sẽ xem mình là làm phiền lâu không cần thiết. Cô giục Jane mượn xe ngựa của anh Bingley ngay. Sau cùng hai chị em quyết định nói chuyện với anh em nhà Bingley về sự tính ban đầu là rời Netherfield sáng hôm đó, rồi hỏi mượn xe. Khi hai cô nói như vậy thì nhận được nhiều lời bày tỏ quan tâm và mọi người cũng tỏ ý mong họ ở lại ít ra cũng đến mai để tiện cho Jane. Thế nên hai chị em lại hoãn đến sáng ngày hôm sau mới đi. Lúc ấy cô Bingley mới thấy tiếc là đã có lời mời, bởi lòng ghen ghét của cô ta đối với người này đã vượt quá sự cảm mến dành cho người kia. Chủ nhà thực lòng buồn bã khi nghe họ sắp đi nên cứ cố thuyết phục Jane rằng như vậy sẽ không an toàn cho cô, rằng cô vẫn chưa bình phục hẳn. Nhưng Jane vốn luôn cương quyết mỗi khi cảm thấy mình đúng. Đối với Darcy thì đó là một tin đáng mừng. Elizabeth ở Netherfield thế là đủ lâu rồi. Cô cuốn hút anh hơn là anh muốn, và lại cô Bingley thiếu nhã nhặn đối với cô và hay đùa cợt anh hơn thường lệ. Anh khôn ngoan hạ quyết tâm rằng từ giờ sẽ hết sức cẩn thận, không để lộ chút tình cảm ngưỡng mộ nào. Không để lộ điều gì đó có thể làm cô khấp khởi hy vọng rằng mình tác động được đến hạnh phúc của anh. Anh biết nếu cô có nảy ra một ý nghĩ nào như vậy thì thái độ của anh trong ngày cuối hẳn sẽ có tác dụng đáng kể trong việc xác nhận hay dập tắt nó. Quyết đạt được mục đích, cả ngày thứ bảy hôm ấy anh hầu như chẳng nói với cô nổi 10 chữ, và dù có lúc còn lại chỉ hai người với nhau cả nửa giờ, anh vẫn một mực miệt mài ôm sách. Ngay đến ngẩng đầu lên nhìn cô cũng không. Sau khi lễ sáng chủ nhật xong thì cái cuộc chia tay đến khiến cho bầu không khí đều cảm thấy không dễ chịu. Càng về cuối, cô Bingley càng trở nên nhã nhặn với Elizabeth hơn rất nhiều, cũng như thêm phần quý mến Jane. Phút chia tay, sau khi cam đoan với Jane là mình bao giờ cũng rất vui được gặp Jane ở Lovebird hay Netherfield, rồi ôm Jane thật trìu mến, cô ta thậm chí còn bắt tay với Elizabeth. Elizabeth cáo từ cả nhóm mà lòng phơi phới vô cùng. Về đến nhà, họ không được bà mẹ chào đón thân ái cho lắm. Bà Bennet ngạc nhiên hết sức khi thấy họ về, nghĩ rằng họ thật sai lầm khi gây lắm phiền phức như vậy và tin chắc Jane sẽ bị cảm lạnh trở lại. Nhưng cha họ, dù chỉ ngắn gọn đôi câu tỏ ý hài lòng, thì thực bụng vui mừng khi gặp lại hai cô con gái của mình. Ông đã cảm nhận được tầm quan trọng của họ trong gia đình. Cuộc trò chuyện lúc chiều tối khi cả nhà quây quần đã mất đi nhiều không khí hào hứng sôi nổi và hầu như chẳng còn những lý lẽ khôn ngoan vì không có mặt Jane với Elizabeth. Họ thấy Mary vẫn như mọi khi, mải mê nghiên cứu từ bài trầm cho đến nhân tính. Vậy là họ phải trầm trồ thán phục vài trích đoạn nhạc và lắng nghe dâm lời bình phẩm đạo lý xáo mòn mới. Catherine với Lydia thì có thứ tin tức khác muốn cho hai người chị biết, từ thứ tư tuần trước đến giờ, trong trung đoàn có bao nhiêu là chuyện đã nói, đã làm. Mới đây có vài sĩ quan dùng bữa với dượng của họ. Một binh nhì bị phạt roi và người ta quả đã nói bóng gió là đại tá Foster sắp sửa kết hôn. Chương 13. Bà nó này, sáng hôm sau ông Bennett nói với vợ khi họ dùng điểm tâm. Tôi hy vọng hôm nay bà đã dặn nấu bữa tối tử tế, vì tôi có lý do để trông đợi nhà ta có thêm một miệng ăn nữa. Ông muốn nói ai vậy? Tôi thì chắc chắn là chẳng biết có ai sắp đến, trừ phi là Charlotte Lucas tình cờ ghé chơi. Tôi cũng hy vọng mấy bữa ăn nhà tôi đã đủ tươm tất cho con bé rồi. Tôi chẳng tin là nó thường được thấy như thế ở nhà đâu. Người tôi nói đây là một quý ông và là người lạ. Mắt bà Bennett sáng lên. Một quý ông và là người lạ ư? Là cậu Bingley đây mà, tôi chắc chắn thế. Ái chà, tôi tin chắc tôi sẽ cực kỳ vui khi gặp lại cậu Bingley. Nhưng ôi lạy chúa, xui thế không biết. Hôm nay chẳng có tí cá nào mà mua cả. Lydia, con yêu, rung chuông đi con. Mẹ cần dặn dò Harry ngay. Không phải cậu Bingley đâu, chồng bà nói. Đó là người cả đời tôi chưa gặp bao giờ. Nghe vậy ai nấy đều sửng sốt. Thế là ông có cái thú được bà vợ và năm cô con gái cùng nôn nao hỏi một lúc. Lấy làm khoái chí vì sự tò mò của họ một hồi, rồi ông mới giải thích. Độ một tháng trước, tôi nhận được một lá thư này. Rồi khoảng nửa tháng trước, tôi đã phúc đáp. Bởi tôi nghĩ đó là trường hợp khá tế nhị, nên cần lưu tâm sớm hơn. Lá thư từ người cháu họ của tôi, cậu Colin, là người mà khi tôi qua đời, có thể đuổi cổ hết mọi người ra khỏi nhà này khi nào cậu ta muốn. Ôi trời ơi! Vợ ông kêu lên. Tôi không chịu nổi khi nghe nhắc đến chuyện đó đâu. Làm ơn đừng nhắc gì đến con người đáng ghét đó. Tôi thật tình nghĩ đó là điều nặng nề nhất trên đời. Điền sản của ông mà lấy của con ruột để đem trao thừa kế cho người khác. Tôi cũng tin chắc rằng tôi mà là ông thì tôi đã cố xoay sở cách này cách khác từ lâu rồi. Jane và Elizabeth cố giải thích cho mẹ hiểu bản chất của luật thừa kế điển sản. Họ đã thử làm vậy nhiều lần rồi. Nhưng cứ động đến đề tài này là bà Bennett chẳng còn biết lý lẽ gì nữa. Và bà cứ tiếp tục chua chát tay nghiến xỉ vả sự tàn nhẫn khi truất quyền thừa kế điển sản của một nhà năm cô con gái đi trao cho một người đàn ông chẳng ai cần biết đến. Tất nhiên, đó là một việc hết sức bất hợp lý. Ông Bennett nói, và chẳng có gì xóa được cho cậu Colin cái tội được thừa hưởng thừa kế Longbourn. Nhưng nếu như bà chịu lắng nghe lá thư của cậu ta, biết đâu bà sẽ nguôi ngoai được. Vì cách cậu ta giải bày. Không đâu, chuyện đó thì tôi tin chắc là không rồi. Mà tôi thấy cậu ta lại còn viết thư cho ông nữa thì thật là láo xược, thật là đạo đức giả nữa chứ. Tôi ghét hạng bà con giả trá như thế. Sao cậu ta không tranh cãi với ông nữa đi, như cha cậu ta từng làm ấy. Trời ạ, thật tình quả là dường như cậu ta cũng có chút đắn đo về phận làm con ở điểm đó. Bà sẽ được nghe đây. Hunsford, gần West Ham, Kent, 15 tháng 10. Thư ông. Bất đồng tồn tại giữa ông và cụ thân sinh quá cố đáng kính của tôi vẫn luôn khiến tôi bứt rứt vô cùng, và bởi tôi đã bất hạnh mà mất cụ rồi. Tôi lắm lúc những mong hàn gắn mối bất hòa, nhưng suốt một thời gian rồi tôi vẫn còn chần chừ về những băn khoăn riêng, sợ rằng nếu tôi thỏa thuận với ai mà cha tôi vẫn luôn lấy làm thích thú gây hiềm khích như vậy thì có vẻ thật bất kính đối với ký ức về cha tôi. Đấy, bà Bennett, tuy vậy giờ đây tôi đã quyết ý về vấn đề này. Vì sau khi được thụ phong vào dịp lễ phục sinh, tôi đã may mắn đến mức được vinh hiển nhờ sự đỡ đầu của phu nhân Catherine de Bourgh, tôn kính, quả phụ của ngài Lewis de Bourgh. Bằng lòng quảng đại và nhân từ, bà đã cất nhắc tôi lên làm mục sư của giáo xứ này. Ở đây tôi sẽ nỗ lực sốt sắng, ứng xử đầy hàm ơn và kính nể với quý bà, và luôn sẵn lòng thực hiện những lễ tiết nghi thức mà xã hội Anh Quốc quy định. Hơn nữa là một mục sư, tôi thấy mình có phận sự cổ suý và thiết lập phúc hạnh an lành ở mọi nhà trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Cũng vì lý do đó mà tôi tự mãn cho rằng những lời đề nghị này của tôi rất đáng khen, và sự việc tôi là người kế tiếp được hưởng thừa kế điển sản Longbourn sẽ được ông rộng lòng bỏ qua cho và không khiến ông từ khước cảnh ô liu tôi đã mời. Tôi không muốn là tác nhân gây phương hại đến các cô con gái khả ái của ông, nên hãy cho phép tôi tạ lỗi về điều đó, cũng như cam đoan với ông rằng tôi sẵn lòng bù đắp cho họ bằng mọi thứ có thể được. Nhưng chuyện này để sau hãy bàn tới. Nếu ông muốn bài bác mà cho phép tôi đến nhà, tôi rất vui lòng được ghé thăm ông cùng với gia đình hôm thứ Hai ngày 18 tháng 11 lúc 4 giờ và có lẽ sẽ lạm dụng lòng hiếu khách của ông cho đến thứ Bảy tuần sau. Chuyện này thì tôi có thể xoay sở không có gì bất tiện, bởi phu nhân Catherine không hề phản đối nếu tôi chỉ có thỉnh thoảng vắng mặt một hôm chủ nhật, miễn là có một mục sư nào khác đảm trách phận sự của ngày hôm đó. Thưa ông thân mến, với lời thăm hỏi để kính trọng đến bà nhà và các cô con gái của ông, tôi vẫn luôn là người bạn và là người cầu chúc cho ông mọi điều tốt lành. William Curlin. Vì vậy mà lúc 4 giờ, chúng ta có thể chờ đón anh chàng đóng vai trò hòa giải này. Ông Bennett nói và gấp lá thư lại. Xin lấy danh dự mà thề, tôi thấy cậu ta dường như là một thanh niên hết sức chu đáo và lễ độ. Nên tôi cũng không nghi ngờ gì rằng cậu ta sẽ tỏ ra là một người quen đáng quý, nhất là nếu phu nhân Catherine bao dung đến độ cho phép cậu ta đến thăm nhà ta lần nữa. Tuy nhiên, nếu cậu ta nói về mấy đứa nhà mình cũng có chút lý lẽ, nếu cậu ta sẵn sàng bù đắp gì cho chúng thì tôi sẽ không ngăn cản đâu. Đã đành thật là khó đoán, anh ta định chuộc cái lỗi mà anh ta nghĩ mình nợ chúng con bằng cách nào, Jane nói. Cái ý nguyện đó của anh ta tất nhiên là cũng đáng khích lệ. Elizabeth thì ngạc nhiên trước thái độ cung kính khác thường mà anh ta dành cho phu nhân Catherine và thành ý của anh ta khi làm lễ rửa tội, chủ hôn và chôn cất cho đám giáo dân khi cần. Con nghĩ chắc anh ta là một người kỳ quặc. Cô nói, con không hiểu được anh ta. Trong thái độ của anh ta có cái gì đó rất tự đắc. Với lại anh ta nói xin lỗi vì là người tiếp theo được hưởng thừa kế điển sản là có ý gì? Ta đâu thể cho rằng nếu được thì anh ta đã không làm thế. Có thể nào anh ta là người biết phải trái không thưa cha? Không đâu con yêu, cha nghĩ là không. Cha rất hy vọng thấy cậu ta hoàn toàn ngược lại là đằng khác. Trong thư cậu ta có vẻ vừa khúm núm lại vừa tự cao tự đại. Chuyện đó hứa hẹn điều hay, cha nóng lòng muốn gặp cậu ấy. Về điểm soạn thư thì xem ra lá thư không có khiếm khuyết gì cả, Mary nói. Có lẽ cái ý cảnh ô liu không hoàn toàn mới mẻ, nhưng con vẫn nghĩ nó được diễn đạt tốt. Với Catherine và Lysia thì lá thư hai người viết cũng đều chẳng thú vị chút nào cả. Gần như chắc chắn không có chuyện ông anh họ của họ xuất hiện trong chiếc áo khoác đỏ, mà đã vài tuần nay rồi họ không được hân hạnh giao thiệp với người đàn ông nào mặc y phục màu gì khác. Còn về bà mẹ, lá thư của Colin đã đánh tan được nhiều nỗi ác cảm trong bà, và bà đã sẵn sàng gặp anh ta với một mức độ điềm tĩnh khiến chồng và các cô con gái phải kinh ngạc. Colin đến đúng giờ hẹn và được cả gia đình đón tiếp vô cùng tử tế. Thật ra ông Bennett nói rất ít, nhưng các cô lại khá sẵn lòng trò chuyện. Colin thì dường như không cần được khuyến khích mà cũng chẳng có khuynh hướng im lặng. Anh ta là một thanh niên 25 tuổi cao lớn phục vịch. Dáng điệu anh ta trang nghiêm đạo mạo, cung cách thì rất trịnh trọng. Anh ta ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã khen ngợi bà Bennett có một nhà toàn con gái thật là tử tế, nói rằng anh ta đã được nghe nhiều về nhan sắc của họ. Nhưng trong trường hợp này thì tiếng đồn vẫn chưa bằng sự thật. Rồi anh ta nói thêm rằng anh ta không nghi ngờ đến lúc bà sẽ thấy tất cả họ sẵn sàng cho hôn nhân. Một số người nghe không thích kiểu tán tỉnh lấy lòng này cho lắm. Nhưng bà Bennett vốn là người không hiềm khích gì với những câu tán tụng, rất sốt sáng đáp lời. Tôi tin chắc là cậu rất tử tế. Tôi cũng hết lòng ước gì cuối cùng cũng được như vậy. Vì nếu không thì chúng sẽ khá thiếu thốn. Mọi chuyện được phân định thật kỳ quặc. Có lẽ bà đang ám chỉ việc thừa kế điển sản này. À thưa cậu, quả thực là như thế. Đó là một chuyện tai hại, cho mấy đứa con gái tội nghiệp của tôi. Cậu phải công nhận như thế. Không phải tôi muốn bắt lỗi gì cậu đâu, vì tôi biết những thứ như vậy đều là may rủi trên đời. Nào ai biết được điền sản sẽ đi đâu một khi được chia thừa kế. Thưa bà, tôi biết rất rõ nỗi khó khăn của các cô em họ xinh đẹp và có thể nói nhiều về đề tài này. Nhưng chỉ là tôi thận trọng, không muốn tỏ ra sốt sắng hấp tấp. Nhưng tôi có thể cam đoan với các cô ấy là trước khi đến đây, tôi đã sẵn lòng ngưỡng mộ họ. Lúc này tôi sẽ không nói thêm. Nhưng có lẽ khi chúng ta đã quen biết nhau hơn. Anh ta bị cắt ngang bởi lời mời ăn tối. Mấy cô gái nhìn nhau mỉm cười. Không phải mỗi mình họ là đối tượng được Colin ngưỡng mộ. Hành lang, phòng ăn và toàn bộ đồ nội thất đều được anh ta ngắm nghía ca tụng. Và việc anh ta tán tụng mọi thứ đáng lẽ cũng làm bà Bennett mùi lòng đấy. Nếu không phải vì bà thấy xót xa khi cho rằng anh ta xem mọi thứ đó đều là tài sản của mình trong tương lai. Đến lượt bữa ăn tối cũng được trầm trồ thán phục. Anh ta xin được biết tài nấu nướng tuyệt vời này là của cô em họ xinh đẹp nào. Nhưng đến đó thì anh ta bị bà Bennett chỉnh ngay. Bà quả quyết có chút cộc cằn với anh ta là họ thừa sức nuôi một đầu bếp giỏi và rằng các cô con gái của bà chẳng phải động tay động chân đến bếp núc. Anh ta xin lỗi vì đã làm bà phật ý. Bằng giọng mềm mỏng đi, bà phàn nàn là bà không thấy phật ý gì cả. Vậy nhưng anh ta vẫn tiếp tục xin lỗi, cũng phải đến 15 phút đồng hồ. Chương 14. Trong bữa ăn, ông Bennett hầu như không nói gì, nhưng khi gia nhân lui ra, ông nghĩ đã đến lúc trò chuyện với khách đôi chút, nên mào đầu bằng một đề tài mà ông nghĩ anh ta tỏ ra xuất sắc. Ông nhận xét rằng xem anh ta thật tốt phúc khi gặp được người bảo trợ. Có vẻ như phu nhân Catherine de Bourgh rất lưu tâm đến những sở nguyện và chiếu cố đến sự sung túc của anh ta. Ông Bennett đã chọn đề tài hết sức tài tình. Colin hùng hồn ca tụng bà. Đề tài này khiến cung cách của anh ta trịnh trọng hơn bình thường, và với vẻ vô cùng quan trọng, anh ta cam đoan rằng trong đời anh ta chưa bao giờ được chứng kiến cách cư xử như vậy ở một người quyền quý, chưa bao giờ chứng kiến sự ân cần và hạ cố như anh ta nhận được từ một từ phu nhân Catherine. Bà đã độ lượng vui lòng tán thưởng cả hai bài giáo lý mà anh ta có vinh dự giảng trước mặt bà. Bà lại còn hai lần mời anh ta đến dùng bữa tại Dorsing, và mới thứ bảy vừa đây thôi đã cho người mời anh ta đến để lập nhóm chơi bài 4 người vào buổi tối với bà. Nhiều người anh ta quen cho rằng phu nhân Catherine kiêu căng, nhưng anh ta thì chưa hề thấy gì ngoài sự niềm nở nơi bà. Bao giờ bà cũng nói với anh như nói với những quý ông khác. Bà không mảy may phản đối anh ta gia nhập tầng lớp thượng lưu trong vùng, hay là thỉnh thoảng rời giáo phận một đôi lần để đi thăm bà con. Bà thậm chí còn hạ cố khuyên anh ta thu xếp cưới vợ sớm, miễn là anh ta chọn cẩn thận. Có lần đến thăm căn nhà mục sư soàng xĩnh của anh ta, bà đã rất tán thành những chỗ chỉnh trang tu bổ và thậm chí còn đích thân hạ cố cho lời khuyên về một số thứ và vài cái kệ trong phòng kho nhỏ trên gác. Thật đúng mực và lịch sự, hẳn rồi, bà Bennett nói, và tôi dám chắc là bà ấy rất dễ mến. Thật tiếc là các mệnh phụ nói chung không giống bà ấy. Thế bà ấy có sống gần cậu không, thưa cậu? Khu vườn mà tệ xá của tôi tọa lạc chỉ cách trang viên Dorsing của quý bà có một con đường làng. Hình như cậu ấy nói bà ấy là quả phụ, thưa cậu. Bà ấy có người nhà nào không? Bà ấy chỉ có một cô con gái, người thừa kế Dorsing cùng một gia sản cách xù. À, bà Bennett vừa nói vừa lắc đầu. Nếu vậy thì cô ta khá giả hơn biết bao nhiêu cô gái khác. Thế cô ta là kiểu thiếu nữ thế nào? Có xinh đẹp không? Tiểu thư quả là một thiếu nữ vô cùng duyên dáng. Chính phu nhân Catherine đã nói rằng về mặt vẻ đẹp đích thực thì tiểu thư Deborah hơn xa người phụ nữ đẹp nhất nhiều. Bởi dung mạo tiểu thư có nét chứng tỏ thiếu nữ này thuộc dòng dõi Châm Anh Thế Việt. Điều không may là vì thể trạng ốm yếu nên tiểu thư không thể tiến tới trong nhiều tài nghệ. Mà lẽ ra không vì sức khỏe thì cô ấy đã không thua kém ai. Đấy là bà trông nom việc học hành của tiểu thư cho tôi hay như vậy. Bà này vẫn đang ở với họ, nhưng tiểu thư rất mực khả ái và thường hạ cố ngồi xe song mã bốn bánh chạy ngang tệ xá của tôi. Cô ta đã vào chiều chưa? tôi không nhớ tên cô ta trong số những tiểu thư ở triều đình. Rồi thay tình trạng sức khỏe kém khiến tiểu thư không thể sống ở kinh thành. Và vì vậy mà như có hôm tôi đã thưa với phu nhân Catherine, triều đình Anh quốc mất đi món trang sức rực rỡ nhất. Quý bà có vẻ hài lòng với ý nghĩ đó. Và bà có thể tin rằng tôi lấy làm sung sướng mỗi khi có lời tán tụng nho nhỏ ý nhị nào của tôi khiến các quý bà, quý cô hài lòng. Tôi đã nhiều lần nhận xét với phu nhân Catherine rằng dường như ái nữ yêu kiều của bà ấy sinh ra là để thành nữ công tước, và rằng địa vị cao quý nhất ấy thay vì đem lại cho tiểu thư vai vế thì lại được cô ấy chọn làm cho rạng rỡ. Những điều nhỏ nhặt như thế này khiến quý bà hài lòng, và đây là điều mà tôi thấy mình nhất định đáng phải lưu tâm. Cậu định nghĩa đúng lắm, ông Bennet nói. Và thật mừng cho cậu vì có tài tâng bốc ý nhị. Cho phép tôi hỏi liệu những sự chu đáo dễ chịu ấy là do thôi thúc nhất thời hay là được suy tính trước? Phần lớn là do những gì diễn ra lúc đó. Và mặc dù đôi lúc tôi cũng lấy làm thích thú gợi ý và chủ tính đôi chút ca tụng tao nhã phù hợp trong những dịp thông thường, tôi vẫn luôn mong cố làm sao cho nó tự nhiên nhất. Những kỳ vọng của ông Bennet đã được thỏa đáp hoàn toàn. Cháu họ của ông lố bịch như mong đợi. Ông thích thú lắng nghe anh ta say sưa, đồng thời cũng một mực giữ vẻ mặt thật bình thản. Và không kể những lúc thỉnh thoảng liếc qua Elizabeth, ông không cần ai chia sẻ niềm khoái trá với mình. Thế nhưng đến giờ dùng trà thì liều lượng đã đủ, nên ông Bennet vui mừng dẫn khách về lại phòng khách và dùng trà xong, sung sướng mời anh ta đọc sách cho các quý cô nghe. Colin vui vẻ bằng lòng, vậy là một cuốn sách được đem ra. Nhưng khi nhìn thấy nó, vì mọi thứ đều cho biết đây là sách mượn ở thư viện, anh ta thất kinh, cáo lỗi, quả quyết là xưa giờ mình không đọc tiểu thuyết. Kitty tròn mắt nhìn anh ta, Lydia thì thốt lên một tiếng. Họ đem những cuốn khác ra và sau khi cân nhắc đôi chút thì anh ta chọn cuốn Giáo lý của Fordyce. Lydia há hốc miệng khi anh ta mở sách ra và anh ta đều trịnh trọng đọc chưa được ba trang thì cô đã ngắt lời. Mẹ biết không, Dượng Philip đã tính chuyện đuổi Richard đi, mà nếu Dượng đuổi thì đại tá Foster sẽ thuê anh ta. Hôm thứ Bảy chính gì bảo con như vậy? Ngày mai con sẽ qua Meryton để nghe ngóng thêm và cũng để hỏi xem giờ này thì anh Danny trên thành phố đã về lại chưa. Lydia bị hai cô chị lớn nhất bảo im miệng lại, nhưng Colin phật ý lắm. Anh ta đặt cuốn sách sang bên và nói, tôi vẫn thường nhận thấy mấy cô thiếu nữ rất ít quan tâm tới những cuốn sách thuộc thể loại nghiêm túc, dù sách đó chủ yếu viết về lợi ích của họ. Tôi phải thú thật là điều đó làm tôi ngạc nhiên, bởi lẽ tất nhiên không gì ích lợi cho họ bằng những lời chỉ bảo. Nhưng tôi sẽ không quấy rầy cô em họ trẻ thêm nữa. Thế rồi quay qua ông Bennet, anh ta ngỏ ý làm đối thủ với ông trong trò cờ tào cáo. Ông Bennet nhận lời thách đấu rồi chua thêm rằng anh ta đã hành xử thật khôn ngoan khi bỏ mặc mấy cô gái đấy với những trò tiêu khiển vặt vãnh của họ. Bà Bennet và các cô con gái hết sức lịch thiệp xin lỗi, vì Lydia cắt ngang và hứa rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa nếu anh ta muốn đọc tiếp. Nhưng Colin cam đoan với họ là mình không hề để bụng gì cả và sẽ không bao giờ hậm hực xem hành vi của cô em họ là sự sỉ nhục. Nói rồi, anh ta ngồi vào một bàn khác với ông Bennet, sẵn sàng chơi cờ tào cáo. Chương 15. Colin không phải là người biết phải trái. Khiếm khuyết trong tư chất ấy cũng được giáo dục hay giao thiệp bù đắp, nhưng chỉ một phần rất ít ỏi thôi. Đời anh ta chịu sự dìu dắt phần lớn của một người cha thất học và hà tiện. Và dù được vào đại học, anh ta chỉ học hết các học phần cần thiết. Trong thời gian đó, không tạo lập mối quen biết hữu ích nào. Tính lệ thuộc được người cha nuôi dạy ban đầu đã đem lại cho anh ta cùng cách rất nhún nhường. Nhưng giờ nó giảm đi nhiều do thói tự đắc của một đầu óc kém cỏi. Đời sống ẩn dật và cái tâm lý theo sau sự thịnh đạt có sớm và bất ngờ. Một dịp may đã giới thiệu anh ta với phu nhân Catherine de Brosse khi mà vị trí mục sư ở Hertford còn trống. Sự nể trọng anh ta cảm thấy trước địa vị quyền quý của bà và lòng cung kính với bà trong tư cách người bảo trợ, hòa lẫn với việc anh ta tự đánh giá cao về bản thân, về uy quyền giáo sĩ và quyền hạn của mình trong tư cách mục sư. Tất cả những điều đó hợp lại biến anh ta thành một sự pha trộn giữa tính ngạo mạn mà xun xoe quy lụy, tự cao tự đại mà lại hèn mọn nhún nhường. Giờ đây, đã có một ngôi nhà khang trang và nguồn thu nhập dồi dào, anh ta có ý định cưới vợ. Nên khi tìm cách làm lành với gia đình Longsborn thì anh ta cũng đã nhắm nhe một cô vợ, bởi anh ta định bụng chọn một cô trong mấy cô con gái nếu thấy ra là họ cũng xinh đẹp và dễ mến như mọi người vẫn truyền tụng. Đây chính là dự định bù đắp của anh ta, kế hoạch chuộc lỗi vì được thừa kế điển sản của cha họ. Anh ta nghĩ đó là một kế hoạch tài chính rất xứng đáng và phù hợp. Xét về phần anh ta thì cực kỳ hào phóng và vô vụ lợi. Khi anh ta gặp họ thì kế hoạch ấy vẫn không thay đổi. Gương mặt yêu kiều của Jane khẳng định thêm những toan tính của anh ta, cũng như dựng lên trong anh ta đủ các ý kiến hết sức khắt khe về cái lợi của việc nhiều tuổi. Vậy là trong buổi tối đầu tiên, anh ta đã quyết định chọn Jane. Thế nhưng sáng hôm sau thì đã có sự thay đổi, bởi trong 15 phút gặp riêng bà Bennett trước giờ điểm tâm, cuộc trò chuyện từ ngôi nhà mục sư đã tự nhiên đưa đẩy đến việc anh ta khai thật những mong ước của mình. Ấy là tìm cho nó một cô chủ ở Longsborn. Điều này khiến bà mẹ dù vẫn cười thật ân cần và khích lệ chung chung, phải có lời rào đón ngăn cấm về chính cô Jane mà anh ta đã để mắt. Về mấy đứa em, bà không dám tự tiện nói, bà không thể trả lời chắc chắn, nhưng theo bà biết thì không có hẹn ước gì. Cô con cả của bà phải nhắc đến thôi, bà thấy mình có phận sự phải nói bóng gió. Có lẽ là sắp đính ước. Colin chỉ cần làm mỗi việc là đổi từ Jane sang Elizabeth, và anh ta làm vậy ngay trong lúc bà Bennett cười lò sưởi. Elizabeth vốn 1910 với Jane về dòng dõi và nhan sắc, tất nhiên là thế chân trị. Bà Bennett rất trân trọng gợi ý này. Bà chắc mầm mình sẽ sớm gả được hai cô con gái. Vậy là người đàn ông mà mới hôm trước bà chẳng buồn nhắc đến, giờ lại được bà trọng vọng. Lydia không quên ý định qua Meryton. Trừ Marisa thì cô chị nào cũng bằng lòng đi với con bé. Còn Colin phải đi với họ theo như ông Bennett yêu cầu. Ông rất nóng lòng muốn tống tiễn anh ta để được một mình trong thư phòng, bởi sau bữa điểm tâm, Colin đã léo đẽo theo ông tới đó và sẽ tiếp tục ở đó. Trên danh nghĩa thì anh ta đang mải mê xem cuốn sách khổ lớn nhất trong bộ sưu tập, nhưng thực ra là để kể cho ông Bennett chẳng mấy khi ngừng lời về nhà cửa vườn tược của mình ở Hartford. Những việc như vậy khiến đầu óc của ông rối rắm vô cùng. Ông Bennett vẫn luôn tin chắc sẽ được bình yên nhàn nhã trong thư phòng của mình. Nên dù đã chuẩn bị tâm lý, như ông nói với Elizabeth, vấp phải những trò nực cười và phù phiếm ở mọi phòng khác trong nhà. Ông vẫn quen được thoát khỏi những thứ ấy trong thư phòng, bởi vậy nên ông hết sức nhanh nhảu lịch thiệp mời. Colin đi dạo với mấy cô con gái, còn Colin thực ra làm người đi dạo thì thích hợp hơn là người đọc sách nhiều. Rất đỗi hài lòng gấp cuốn sách lớn lại rồi đi. Anh ta khoe khoang những chuyện vặt vãnh không đâu, còn mấy cô em họ lễ phép tán thành. Cứ thế thời gian cũng trôi đi, cho đến khi họ tới Meryton. Lúc này thì anh ta không còn thấy mấy cô em nhỏ tuổi ngó ngàng đến nữa. Hai cô tức thì đưa mắt lên đầu phố tìm các sĩ quan. Và quả là cần có một chiếc mũ vải thật điệu đàng, hay một chiếc váy muslin thật mới lạ bày bên khung kính cửa tiệm mới kéo ánh mắt của các cô về được. Nhưng chốc sau, cô nào cũng chú ý đến một thanh niên họ chưa gặp bao giờ. Vẻ bề ngoài thật hào hoa phong nhã đi cùng một sĩ quan nữa bên kia đường. Vị sĩ quan chính là Danny, mà Lydia đến để hỏi thăm xem đã từ London về chưa. Và anh ta cúi đầu chào khi họ đi qua. Tất cả đều thấy chú ý vì dáng vẻ của người lạ. Ai nấy đều thắc mắc không biết anh là ai. Vậy là Kitty và Lydia quyết tâm nếu được thì tìm hiểu xem sao. Bỏ đi trước qua bên kia đường, lấy cớ cần cái gì đó ở cửa tiệm đối diện. May thay các cô vừa tới vỉa hè thì hai chàng trai đang quay lại, cũng đến chỗ đó. Anh Danny tức thì chào hỏi họ, rồi xin phép giới thiệu bạn mình. Anh Whiskam mới từ thành phố về cùng anh ta hôm trước. Anh này sung sướng cho biết mình đồng ý nhận một nhiệm vụ quan trọng trong đoàn của họ. Hẳn là thế rồi, chàng trai này chỉ cần thêm một bộ quân phục là quyến rũ hoàn hảo. vẻ ngoài rất ưu ái anh, cái gì ở anh cũng đẹp, dung mạo thanh tú, dáng dấp đẹp đẽ, lời ăn tiếng nói dễ thương. Sau khi được giới thiệu, anh vui vẻ nhiệt tình trò chuyện, một sự nhiệt tình vừa đúng mực lại vừa khiêm nhường. Cả nhóm còn đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau thì có tiếng vó ngựa làm cho họ chú ý. Rồi họ thấy Darcy với Piêng Lây đang cưỡi ngựa xuôi đường. Khi nhận ra mấy cô gái trong nhóm, hai chàng trai tiến thẳng về phía họ rồi chào hỏi xã giao như mọi khi. Piêng Lây là người nói chính, còn Jane là đối tượng chính. Anh nói rằng mình đang trên đường đến Longbourn để hỏi thăm sức khỏe của cô. Darcy khẽ cúi đầu xác nhận. Và anh vừa quyết không dán mắt vào Elizabeth thì họ bỗng nhận thấy người lạ. Và tình cờ Elizabeth thấy sắc mặt của cả hai khi nhìn thấy nhau, rất đỗi sững sờ khi gặp. Cả hai đều biến sắc, người thì tái nhợt, người thì đỏ gay. Ít giây sau thì Wickham đưa tay lên chạm mũ, một cái chào mà Darcy chỉ hạ cố đáp lễ. Chuyện đó nghĩa là sao được nhỉ? Thật không thể nào hình dung nổi, không thể nào mà không muốn biết. Lát sau Piêng Lây dường như không để ý thấy chuyện vừa diễn ra, cáo từ rồi cùng bạn cưỡi ngựa đi tiếp. Jenny và Wickham đi cùng các cô đến bậu cửa nhà ông Philip, rồi cúi chào họ, mặc cho Lydia khẩn khoản nài ép họ vào. Thậm chí cũng mặc cho bà Philip mở toang cửa sổ phòng khách ra ầm ĩ nhắc lại lời mời. Bà Philip bao giờ cũng vui mừng khi gặp mấy cô cháu gái, hai cô chị đầu, vì gần đây vắng mặt, được đặc biệt đón chào. Bà vồn vã tỏ ý ngạc nhiên vì họ đột ngột về nhà. Xe ngựa của họ chưa đến đón nên bà đã chẳng hay biết gì nếu không tình cờ gặp thằng bé giúp việc trong cửa hiệu của ông Jones ngoài phố. Nó bảo họ không phải gửi thuốc nước đến Netherfield nữa vì mấy cô Bennett sắp đi rồi. Đáng kể thì bà phải chào hỏi xã giao Kirlin khi Jane giới thiệu. Bà tiếp anh ta vô cùng lịch sự, mà anh ta đáp lại còn lịch sự hơn. Xin lỗi vì chưa quen biết bà từ trước mà đã tự tiện vào. Nhưng anh ta cũng không nhịn được mà hân hạnh nói rằng điều đó có lý do chính đáng bởi mình có mối liên hệ với mấy cô con gái mà đã giới thiệu anh ta với bà. Bà Philip rất nể phục cách cư xử lịch sự phép tắc như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc thì những tiếng trầm trồ hỏi han về người lạ kia làm bà ngừng thán phục người lạ này. Tuy vậy, về người đó thì bà chỉ có thể cho các cô cháu biết những gì họ biết rồi, rằng Jenny dẫn anh từ London về theo và anh sẽ nhận chức vụ trung úy trong trung đoàn của Hasix. Bà nói mình dõi mắt trông theo anh cũng cả giờ qua rồi. Khi anh đi tới đi lui trên phố, giá như Wickham mà xuất hiện thì chắc chắn Kitty với Lydia sẽ tiếp tục công việc của bà. Nhưng dù thay lúc này không có ai đi qua mấy ô cửa sổ, ngoại trừ giam ba viên sĩ quan mà so với người lạ kia, họ đã thành những gã ngu ngốc khó ưa. Ngày mai một số sĩ quan này sẽ dùng bữa với nhà Philip, nên dì hứa sẽ bảo chồng đến thăm và mời cả Wickham. Nếu tối mai cả nhà bên Longbourn cũng đến. Mấy cô đồng ý, vậy là bà Philip cam đoan rằng họ sẽ có một chầu bài vé số ẩm ý thoải mái, rồi sau đó là bữa khuya nóng sốt. Cái viễn cảnh về những trò thú vị như thế thật hào hứng, vậy là họ chia tay mà bên nào cũng hân hoan. Khi rời phòng, Colin lại xin lỗi và cũng được lịch sự cam đoan không biết chán rằng quả thực không cần phải xin lỗi như vậy. Khi họ đi bộ về nhà, Elizabeth kể lại cho Jane nghe điều mình thấy diễn ra giữa hai anh kia. Nhưng dù Jane có muốn bênh vực một người hay là cả hai, nếu hóa ra họ là người có lỗi, cô cũng như em gái, chịu không cắt nghĩa được cử chỉ đó. Về đến nhà, Colin khiến cho bà Bennett rất vừa bụng khi ca tụng cách cư xử và lịch thiệp của bà Philip. Anh ta quả quyết rằng, trừ phu nhân Catherine với tiểu thư gia, anh ta chưa hề thấy người đàn bà nào tao nhã hơn vì bà không những tiếp đón anh ta rất mực nhã nhặn mà còn cố ý mời anh ta chiều mai đến nhà, dù trước giờ bà không quen biết gì anh ta cả. Anh ta cho rằng ắt đó là do mối quan hệ của anh ta với họ, nhưng dù sao thì cả đời anh ta cũng chưa bao giờ được quan tâm chu đáo đến như vậy. Không phải đoán già đoán non nữa khi tất tần tật thông tin, tiểu sử, tính cách, quan điểm sống, mọi thứ về Collins đã được tác giả huỳnh toẹt ngay khi vừa vào đầu chương. Một tay cũng không thực sự tốt đẹp gì, nhưng lại dễ được lòng người khác về tài ăn nói. dự đoán của chúng ta ở chương trước đã đúng. Collins muốn một cuộc hôn phối với gia đình Bennet dù họ là họ hàng xa. Thật là lạ. Bên cạnh đó, rất nhiều những cuộc gặp gỡ đã xuất hiện trong chương này. Cô Jane với Bingley, Elizabeth với Darcy và tay sĩ quan mới Wickham cùng Darcy. Dự sẽ có nhiều chuyện hay sắp tới.